Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1968, Thiết Tú Hải. Hủ Côn Tộc, canh thứ nhất, tốt một đoạn giảng xong, Nguyên Kiệt dừng miệng sau, thấp thỏm bất an nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vẫn như cũ là sâu không lường được bình tĩnh dáng vẻ. Ta tới hỏi ngươi. Gần nhất trong 2-3 ngàn năm này, có thể có một cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ đi qua các ngươi Hủ Côn tộc xào huyệt. Phương Tuấn Mi hỏi ra quan trọng nhất vấn đề này đến. Cái kia Nguyên Kiệt nghe vậy, con người nhanh chóng ngưng một thoáng, đáy mắt có nghĩ đến cái gì bình thường vẻ kinh dị chợt lóe lên. Có hy vọng, Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, đem hắn thần sắc bắt giữ rõ rõ ràng ràng, trong lòng nói hai chữ đến, mà Nguyên Kiệt tắc vào thời khắc này, trở nên trầm mặc, không có trả lời ngay. Đừng chuyển đầu óc của ngươi, một hồi ngươi muốn lập lời thề cho ta, nếu là lừa dối hoặc là ẩn giấu ta, sẽ chờ bị thiên phạt đánh chết đi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, tận trưởng cục diện, cái kia Nguyên Kiệt nghe vậy, đáy mắt tối sầm lại, lại trầm mặc một chút, liền cắn răng nói, khoảng chừng 1000 năm trước, xác thực có cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, đến chúng ta bộ tộc, bái phỏng qua lão tổ, là ai, hình dáng gì? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, Nguyên Kiệt nói, vãn bối lúc đó đang bế quan, là sau khi đi ra nghe nói là cái rất thần bí tu sĩ áo đen. Liền đầu đều dùng đại mũ trùm bao bọc, che lấp hơn nửa mặt. Các tộc nhân không dám lấy thần thức kiểm tra nhòm ngó. Hắn là thân máu thịt sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tựa hồ đúng thế. Phương Tuấn Mi bắt đầu nghi hoặc. Lục dục đạo nhân chỉ là một tôn hư huyễn chi thân. Này thần bí tu sĩ áo đen, lẽ nào không phải hắn? Hoặc là lục dục đạo nhân lấy cái gì mật pháp? Dĩ nhiên là một tấm da người phủ thêm. Hắn tiến vào các ngươi trong tộc sau đây. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Nguyên Kiệt nói, sau khi đi vào, liền bị lão tổ đưa vào chỗ tu luyện của hắn. Ở ta rời đi trong tộc trước, tựa hồ đã rời đi, dừng lại thời gian cũng không lâu. Đi nơi nào? Này vãn bối liền không biết rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy tư lên, tu chân giới lớn như vậy, này Nguyên Minh lão tổ có cá biệt nhân tổ cấp bậc tu sĩ tới chơi. Thực sự là bình thường vô cùng, bởi vậy liền kéo tới lục dục đạo nhân trên người. Thực sự quá gượng ép, nhưng tóm lại là điều manh mối, xem ra còn phải tìm này Nguyên Minh lão tổ hỏi một câu. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi quyết định, lại hỏi Nguyên Kiệt vài câu. Làm đối phương lập xuống lời thề đến, lúc này mới thả hắn rời đi, chính mình cũng ra thế giới dưới lòng đất, bay về phía không tính quá xa Hủ Côn bộ tộc xào huyệt. Thiết Tú Hải, yêu thú thánh vực một chỗ quái lạ hải dương, nước biển nhan sắc đỏ sậm, phảng phất dỉ sắt sắc bình thường. Trong vùng biển này, tràn ngập khủng bố ăn mòn sức mạnh. Chỉ có yêu thú cấp 9 chủng tộc Hủ Côn bộ tộc có thể sinh sống ở nơi này. Không riêng sinh sống ở nơi này, hơn nữa ở trong mảnh đại dương đặc biệt này, tìm tới mạnh mẽ sức mạnh của chính mình, dần dần hưng thịnh lớn mạnh lên. Phương Tuấn Mi lại đây sau, vòng quanh quay một vòng, rất nhanh tìm tới Sơn Môn. Nói là Sơn Môn, kỳ thực là ở dưới nước, một chỗ biển sâu bên trong thung lũng. Này Hủ Côn bộ tộc vô cùng có thể chiếm địa bàn, hầu như đem tương đương với nửa cái ác nhân đảo lớn như vậy địa phương toàn bố để quái lạ trận pháp. Dưới nước biển hắc ám không gì sánh được, mùi vị tanh tưởi. Chỉ có chỗ Sơn Môn này, cửa lâu dạng đồ vật trên có minh châu tỏa ra tia sáng, càng trống ra một mảnh không nước thiên địa đến. Mặt đất dưới chân khô ráo không gì sánh được. Lại đây sau, chính là nói thẳng bái phòng. hơn nữa là lấy chính mình diện mạo thật sự. Lý do lại là luận bàn luận đạo. Trong sơn môn, Nguyên Minh lão tổ cùng một đám hủ côn bộ tộc các trưởng lão nhận được tin tức, chính là tụ tập thương lượng. Lão tổ, này Phương Tuấn Mi là lai lịch gì? Vì sao phải đến bái phỏng ngươi? Một đầu chí yêu trung kỳ hủ côn trưởng lão hỏi. Này như cũ lại xấu lại dọa người, nửa người dưới là hình người, đẩy một cái đầu cá, cả khuôn mặt cùng cả người da thịt phẳng phất đều ở mục nát bên trong bình thường, đỏ đen liêu mủ, hai gò má cùng cằm nơi lại có kỳ dạng sợi râu, phẳng phất là cái nửa người nửa cá dạng hình thù kỳ lạ quái vật, xem người sờn cả tóc gáy. Mà trên thực tế, trong điện cái khác hủ côn nhóm, tất cả đều là dáng vẻ ấy. Lão thất, ngươi lần trước không có đi nhân tộc trung ương thánh vực bên kia. Có chỗ không biết, tên tiểu tử này có thể ghê gớm. Lần đó ẩn thần quật mở lúc, vẫn là chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Mang theo đội ngũ của hắn, dũng đoạt đệ nhất, lên cấp nhân tổ sau. Ta nghe nói hắn còn chính diện đánh giết một tôn lâu năm nhân tổ. Bây giờ danh tiếng cực thịnh. Có người nói là đầu chí nhân hậu kỳ hủ côn. Vây cá nhan sắc đã hơi trắng bệch. Vậy hắn vì sao phải đến bái phỏng lão tổ? Quả nhiên là luận bàn luận đạo sao? Trước một đầu hủ côn lại hỏi. Ta đây liền không biết rồi. Sau một đầu vẫy vẫy tay. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía trên đầu nơi. Trên đầu nơi, Nguyên Minh lão tổ co quắp ngồi ở một tấm bao la trên ghế. Âm trầm gương mặt, đầy mắt thâm thúy vẻ suy tư. Lão này khí tức, so với năm đó đến, lại mạnh mẽ một đoạn. Nhưng tựa hồ vẫn không có đạt đến tầm thường hai bước nhân tổ trình độ. Lão phu cùng hắn, không có bất luận cái gì giao tình. Ta cũng không tin. Hắn là thật đến luận bàn luận đạo, nhân tộc bên kia cũng không kém nhân tổ cấp bậc hảo thủ. Nguyên Minh lão tổ mở miệng, mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, có người nói, đã như vậy, vậy thì đẩy, không gặp hắn chính là. Không cần, lập tức có người phản đối, mọi người thấy đi, là cái chỉ có chí yêu sơ kỳ cảnh giới hủ côn. Vóc người cao gầy, vây cá như rắn đen, hai cái hình dạng quái dị trong đôi mắt, bắn ra tính toán vậy ánh sáng. Lão tổ, theo ý ta, người này nếu đưa tới cửa, cần gì phải buông tha? Trên người hắn, khẳng định có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái kia hủ côn quái cười nói đến, này nói chuyện hủ côn, tên là Nguyên Kỳ, là Nguyên Minh dòng chính hậu nhân. Tu đạo thiên phú không tầm thường, tính tình lại giả dối. Cái khác hủ côn nhóm nghe vậy, có trong lòng đại động, có xem thường, mấy cái kẻ nịnh nọt lại là liên thanh khen ngợi. Nguyên Minh lão tổ lại là ánh mắt lóe lóe, mặt không hề cảm xúc, quét mọi người một mắt, cuối cùng vừa nhìn về phía Nguyên Kỳ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng nhân gia không nghĩ tới tầng này sao? Hắn nếu dám đến, liền nhất định có chỗ dựa dẫm. Không muốn đến cuối cùng bảo bối của hắn ta không cướp được. Bảo bối của ta lại bị hắn phản đoạt. Lão gia hỏa cũng là cẩn thận khôn khéo. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc không giống. Cái kia Nguyên Kỳ suy nghĩ một chút. Liền hung ác nói, bất luận hắn lợi hại bao nhiêu. Tóm lại là cùng lão tổ một dạng một bước cảnh giới. Mặc dù thủ đoạn rất mạnh, nhưng nơi này chung quy là chúng ta hủ côn bộ tộc địa bàn. Chỉ cần đem hắn dẫn vào trong trận pháp đi, chúng ta chính là chiếm hết địa lợi. Nghe được một đoạn này, mọi người lại là cân nhắc. Nguyên Minh lão tổ thần sắc cũng là giãy giụa lên. Lão tổ, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại a. Người tha thiết ước mơ cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói không chắc liền muốn rơi vào trên người người này. Nguyên Kỳ cũng là gan to bằng trời. Không lợi không dậy sớm nổi tính tình. Bị người này vừa nói như thế. Những lão gia hỏa đó